Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 8 năm Mậu Tuất, chúng ta tiếp tục thời khóa tu học sinh hoạt thường kỳ. Bài hôm trước chúng ta học Kinh Minh Tiên Vấn Đáp tới bài số 147 có tựa đề Tại sao không có hai Đức Phật xuất hiện một lần? Qua bài kinh này chúng ta thấy Đức Phật là một con người siêu việt ở trong thế gian này. Wow. Là đấng tối tôn, tối thượng nhất. Và chúng ta cũng mong cầu có một cái gì đó là cao quý nhất, đặc biệt nhất, toàn thiện nhất, wow, phúc lành nhất, tối thượng nhất. Thì chính Đức Phật là cái con người nhất ấy đã ra đời. Con người ấy hội tụ tất cả mọi cái tinh hoa, mọi cái phẩm chất tốt đẹp nhất như đại chúng. Thế cho nên ấy, cái mà chúng sinh chúng ta sau này mà thành tựu được cái gì cao quý nhất thì chỉ có thành Phật thôi. Thành Phật là thành tựu cái cao quý nhất. Mọi cái quý báu nhất là hội tụ ở nơi Đức Phật, thưa đại chúng. Mà trên cái thế giới này không có một ai vượt hơn được Đức Phật. Đấy, không ai hơn được. Tất cả mọi mặt về trí, về đức, gọi là bi trí dũng, Ngài đủ hết, không thiếu. Tất cả đấy, hội tụ ở một con người. Hay như vậy đấy, thưa đại chúng. Thế thì làm sao chúng ta chui rèn trong nhiều kiếp nữa để chúng ta được thành Phật? Cái thành Phật mới là cao quý nhất. Cho nên thành Phật cũng là thành tựu được tất cả mọi những cái thiện nguyện của chúng ta. Thành Phật là thành tựu được tất mọi cái thiện nguyện, mọi cái ước muốn tốt lành chúng ta. Thì thành Phật là đầy đủ nhất, là thành tựu được tất cả. Đó. Thì con người ấy đã xuất hiện. Và trong tam thiên, đại thiên thế giới này thì chỉ có một con người ấy thôi. Đấy. Chúng ta thấy chúng ta thật là vinh dự, thật là tự hào được làm đệ tử của Ngài. Nghe không? Đấy là điều rất là đáng quý, rất là hiếm hoi đấy. Thầy nói không phải dễ. Con người cao quý nhất ấy đã ra đời. Chỉ tin được rằng trên đời này có Đức Phật, có một con người cao quý như vậy thôi. Nếu trong lòng chúng ta, thưa đại chúng, mà giữ được một cái đức tin như thế, tin rằng ở trên đời này vẫn có những con người tốt, thật tốt, tốt nhất, tốt đẹp nhất. Trong lòng mình còn cái đức tin ấy thì mình cũng sinh ra được phước lành, thưa đại chúng. Đã. Sinh được phước lành đó. Chứ cái xã hội bây giờ thì nó cho chúng ta đổ vỡ niềm tin rất nhiều. Không tin ai được nữa. Bảo đi ra ngoài đường là 1 mét vuông có khi mấy thế, thằng ăn trộm. Không tin nhau. Cái xã hội bây giờ nó dễ đem lại cho con người ta bị đổ vỡ lòng tin lắm. Nó không tin cái gì cả. Anh em nhiều khi cũng chẳng tin nhau nữa. Đấy, thế mà chúng ta còn tin được rằng vẫn có một con người thật là tốt đẹp, toàn thiện nhất, là cái chỗ để cho mình gửi gắm tất cả mọi cái nỗi niềm đến với Ngài. Tin được như thế thôi là mình vẫn sinh ra phúc lành, thưa đại chúng. Tin được có Đức Phật ở trên đời, tin được có một con người tốt đẹp nhất ở trên đời. Người nào giữ được cái niềm tin ấy, phải không? Là sinh được phúc báu, và người ấy có cơ hội để thăng tiến. Chứ còn mất cả cái đức tin đấy. À, bây giờ nhiều người nói làm gì có ai tốt thế. Nghe không? Ví dụ như chùa mình chẳng hạn, bây giờ bảo lên chùa mình không có thu tiền vé xe, không thu tiền nước uống rồi ăn cơm rồi cũng cho miễn phí. Thì người ta bảo làm gì có cái chuyện như thế? Không tin. Tức là có nhiều cái việc tốt bây giờ mà chúng ta làm ấy, người khác không tin nổi. Không tin là có những người tốt như thế. Đấy. Cái lòng tốt bây giờ nó bị nhạt nhòa, bị người ta nghi ngờ cả luôn. Vậy đấy thưa đại chúng, vì cái xấu nó nhiều quá cho nên làm cho con người ta bị mất cái lòng tin này. Thế nên nếu chúng ta tin được rằng có một con người vĩ đại thật sự đấy, Đức Phật đã xuất hiện như trong bài kinh Tam Bảo, phải không? Ngài là châu báu thù diệu, Ngài đã xuất hiện rồi. Chúng ta tin được như vậy thì mình sẽ được sống chân hạnh phúc đấy. Chỉ cần tin có Phật ở trên đời. Và chúng ta tin được Phật biết chúng ta đấy, là nó giữ cho tâm hồn chúng ta được an lành, có cái chỗ trong sáng để mà gột rửa tâm hồn mình đấy, đại chúng ạ. Đấy. Và thật sự là may mắn là có con người như vậy. Đó là Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Ngài đã xuất hiện, đã như thật xuất hiện, không phải là không xuất hiện. Và đấy, đó là cái điều đáng quý nhất. Thì qua cái bài kinh 147 này, chúng ta làm sao chúng ta phải củng cố được cái đức tin này, và tin Phật một cách sâu chắc như thế, để cho chúng ta có cơ hội chúng ta hoàn thiện mình. Chứ còn nếu mà khi một người đã mất hết lòng tin, không nghĩ rằng còn một ai tốt đẹp cả, không còn một ai phấn đấu trên con đường cao thượng cả, thì chúng ta sẽ sa đọa, thưa đại chúng. Đó. Chúng ta phải tin rằng và vẫn còn có những con người hướng đến sự hoàn thiện, hướng đến cái cao thượng, thì chúng ta mới tiến được. Và còn nhiều, Thầy tin là hàng ngàn Phật tử chùa chúng ta đây, nghe không? Trong đấy rất nhiều người đang hướng tới cái cao thượng, hướng tới cái hoàn thiện mình, hướng tới Phật quả chứ, phải không? Đấy, chúng ta đang nỗ lực đi trên con đường đó. Thì cái điều này là điều hết sức quý báu. Đấy, Thầy mong rằng đại chúng nhé, đầy đủ lòng tin với Đức Phật và tự hào chúng ta được làm đệ tử của Ngài qua cái bài 147 vừa rồi. Nay chúng ta sang bài 148 có tựa đề Không nên cho kẻ phàm tục xuất gia trong giáo hội thanh tịnh của Đức Bổn Sư. Đó, cái tựa đề dài, không nên cho kẻ phàm tục xuất gia trong giáo hội thanh tịnh của Đức Bổn Sư. Thì chúng ta biết tổ chức giáo hội Phật giáo là ra đời, tức là sau khi Đức Phật Thích Ca thành đạo, Ngài chuyển bánh gia pháp đầu tiên đổ cho 5 anh em ông Kiều Trần Như, tức là hình thành tăng đoàn đầu tiên. Rồi sau đó Ngài đổ tiếp cho ông Gia Xá và 54 người bạn nữa, thành ra tăng đoàn lúc ấy được 60 người. À, Đức Phật thì ở ngôi Phật rồi. Rồi tiếp nữa thì Phật độ cho 3 anh em ông Ca Diếp Ba cộng với đồ đệ của ông nữa được khoảng 1.000 vị. Đó. Thế rồi sau đó thì Phật độ tiếp hai ngài đại đệ tử sau này, đấy là Xá Lợi Phất, Mục Kiều Liên, được khoảng 200 vị nữa. Đó. Rồi tăng đoàn cứ thế phát triển lên. Lớn mạnh nhất cái thời đó. Đấy. Mà lúc ấy Đức Phật mới có ba mấy, 40 tuổi thôi. Nếu mà theo như là Phật giáo Nam Tông thì Ngài thành đạo năm 35 tuổi. Còn Phật giáo Bắc Tông mình thì năm khoảng 30 tuổi Ngài thành đạo. Đó. Thì Ngài mới độ ngoài 30, có thể chưa đến 40. Thế mà cái giáo đoàn của Ngài đã lớn mạnh như vậy đấy, rất lớn mạnh, rất hưng thịnh. Thì chúng ta biết sau đó thì giáo đoàn phát triển dần dần, rồi không những chỉ ở trong một nước, phát triển ra nhiều nước khi Đức Phật đi du hóa, rồi Chư Tăng đi du hóa, hoằng truyền giáo pháp, thì giáo pháp của Phật, rồi đệ tử của Phật, xuất gia cũng như tại gia đều phát triển rất lớn mạnh, cho đến các hàng vua chúa quy y theo Phật làm đệ tử tại gia của Phật cũng rất là đông, vua quan theo Phật rất là nhiều, tăng đoàn thời Phật rất hưng thịnh. Đó. Đến 12 năm sau thì thưa đại chúng, khi tăng đoàn đông lắm rồi thì các cái lậu hoặc sinh ra, lúc ấy là nhiều thành phần xuất ra vào trong tăng đoàn. Có thể nói là 12 năm đầu là những người xuất ra vào trong tăng đoàn thì rất nhanh chóng chứng thánh quả, cho nên tăng đoàn của Phật giai đoạn đầu hầu hết là các bậc thánh, thanh tịnh vô cùng. Nhưng sau 12 năm thì bắt đầu xuất hiện những các cái lậu và những các cái thói hư tật xấu. Vì lúc ấy tăng đoàn phát triển, nhiều thành phần gia nhập vào, đủ hết đấy. Đó. Thì lúc đó bắt đầu Đức Phật chế ra giới luật để cho tăng đoàn được nghiêm túc lấy giới luật để tu hành, ban hành giới luật từ lúc đó. Đó. Và thưa đại chúng, khi có giới luật để làm kỳ cương để cho tăng chúng tu hành, giới luật Phật thì cho cả đệ tử xuất gia đến Phật tử tại gia đều có giới luật hết, giữ nghiêm. Thì chúng ta thấy thường cũng giống như một tổ chức, khi có vài ba người thì thôi, đơn giản, phải không? Nhưng khi mà số lượng đông lên là ta phải ban hành quy chế. Giống như chùa mình thì phải ban hành thanh quy để sinh hoạt. À, trong thanh quy thì có nội quy của cư sĩ, nội quy của cư sĩ tập tu xuất gia, cư sĩ công quả, cho đến các cái nội quy của các đạo tràng cũng đều có, để cho nó vào quy củ nề nếp và mọi người chiều theo cái đó để mà thực hành. Và đến những năm cuối đời, khi Đức Phật gần nhập Niết Bàn, thì chúng ta biết là tăng đoàn lúc ấy là lớn lắm. Đệ tử Phật, các bậc thánh tăng cũng rất nhiều, đi khắp các nơi hoằng hóa. Và khi Đức Phật sắp Niết Bàn, thì Ngài có thuyết ra cái bài kinh Di Giáo đó. Thì Đức Phật nói sao? Đức Phật thì cũng không giao tăng chúng cho một ai lãnh đạo cả, kể cả lúc đó là Ngài Đại Ca Diếp, là cái vị trưởng lão tuổi cao nhất ấy, Phật cũng không giao. Mà Phật nói làm sao? Tất cả tỳ kheo, chúng tăng hãy lấy giới luật làm thầy, nương tựa vào pháp và luật của ta. À, lấy giới luật làm thầy, đó, nương tựa vào đó mà tu học. Đó. Đấy là cái lời di giáo cuối cùng của Đức Phật đấy. Đấy. Phải tôn trọng giới luật, lấy giới luật làm thầy. Giới luật còn thì giống như ta còn ở nơi đời. Thế đấy là cái rất đặc biệt, cái lời di giáo của Đức Phật như vậy. Thì từ cái lời di giáo này, thưa đại chúng, đương nhiên khi Phật giáo phát triển ra các nước thì nó vẫn phải hình thành cái tổ chức. Thì cái tổ chức này sau này chúng ta gọi là giáo hội. Mỗi một nước, mỗi một quốc gia bây giờ đấy thì có một cái tổ chức giáo hội có thể khác nhau, nhưng đều gọi chung là giáo hội Phật giáo. Gọi là như vậy. Nghĩa là có tổ chức, có nước như Việt Nam mình thì gọi là giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và trước đây thì gọi là giáo hội Tăng Già. À, thế còn có những nước thì người ta gọi là lại là liên hiệp tổ chức Phật giáo. Mỗi nước thì có khác, nhưng nó cũng là một cái tổ chức Phật giáo. Và như vậy là chư tăng ấy phải có cái tổ chức để mà liên kết với nhau, để mà trao đổi. Và đặc biệt vì các quốc gia thì đều có thể chế chính quyền, thì bây giờ mình mà không, mình tuy xuất gia nhưng mà không có tổ chức thì chính quyền ta không quản lý được. Cho nên bắt buộc phải hình thành giáo hội, phải có giáo hội. Mặc dù Đức Phật thì không giao chư tăng cho giáo hội đâu, mà chư tăng phải nương theo giới và luật để mà tu hành. Nhưng mà cái nhu cầu phải có giáo hội thì quốc gia nào cũng có, nếu có Phật giáo thì phải có cái giáo hội. Không thì tự chư tăng phải đứng ra thành lập giáo hội. Thế đấy là để Thầy nói cho đại chúng biết cái mà cái nguyên do hình thành giáo hội, nghe không? Tức là do yêu cầu của các quốc gia để quản lý, kể cả tăng sĩ không phải theo Phật giáo mà theo các tôn giáo khác cũng thế, tu sĩ theo tôn giáo nào cũng thế. Ta phải có cái quản lý. Quản lý thì mình phải có tổ chức, phải lập ra cái tổ chức, và hình thành cái tổ chức để tôi quản lý, chứ không thì tôi biết quản lý thế nào. Gọi ai? Bây giờ như nước mình là 40-50 nghìn tu sĩ Phật giáo này, chẳng nhẽ là lại đi gọi từng người, đúng không? Cho nên bắt buộc phải có một cái tổ chức. Tổ chức ấy sẽ thay mặt cho nhà nước, chính quyền để quản lý các cái thành viên của mình. Đấy, Thầy nói là để đại chúng hiểu về cái giáo hội. Giáo hội Phật giáo Việt Nam hình thành, ra đời từ năm 1981. Đó, thống nhất các hệ phái lại thành cái tổ chức duy nhất ở Việt Nam là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó, là từ năm 1981. Thì Thầy nói qua để đại chúng hiểu về giáo hội, tại vì trong cái bài này có nói đến giáo hội mà. Nghe không? Thế nào là giáo hội? Cái chữ giáo hội là thế. Nghe không? Để chúng ta hiểu cái giáo hội của chúng ta. Ở đây vua Milanda, ông đặt vấn đề như thế này. Thưa Đại Đức, chấm nghe rằng giáo hội của Đức Tôn Sư trong sạch quý báu cao thượng lắm phải không? Ông hỏi Tỳ Kheo Na Tiên rằng, có phải là giáo hội của Đức Thế Tôn, Đức Phật ấy, là trong sạch, quý báu, cao thượng lắm phải không? Thì Na Tiên đáp rằng, vâng ạ. Ông hỏi, trong giáo hội ấy, tất cả tăng chúng và ni chúng đều là những người đã chứng đắc các quả vị thanh tịnh cả chăng? Ông hỏi rằng, trong cái giáo hội ấy, thì các thành viên là tăng và ni đều là những người đã chứng đắc các quả vị thanh tịnh cả chăng? Tức là ai trong giáo hội đấy cũng thanh tịnh cả rồi, phải không? Thì Na Tiên đáp, Tâu Đại Vương, không hẳn thế. Có rất nhiều vị đắc quả tứ thánh, có nhiều vị đang trên con đường, có nhiều vị còn ít phàm tính, có nhiều vị còn nhiều phàm tục, còn lắm tham sân si, vân vân. Na Tiên trả lời này, thưa với Đại Vương, là trong cái giáo hội tăng đoàn ấy thì có nhiều vị đắc thánh quả từ sơ quả cho đến tứ quả, còn cũng có nhiều vị đang hướng đến, đang đi trên con đường ấy sắp chứng quả, nhưng cũng có nhiều vị thì còn một chút ít cái phàm tính, nhưng cũng có nhiều vị còn nhiều tính phàm lắm, còn tham sân si nhiều lắm. Thưa đại chúng, đấy là Tiên nói, thì đại chúng thấy có là sự thật không? Đúng là sự thật, đúng không? Đây là từ cái thời xưa đấy. Bây giờ thì cái tỷ lệ mà chúng mà phàm tính này nhiều lên rất nhiều. Vua Milanda mới nói, các bậc thanh tịnh cao quý đã chứng đắc quả thánh thì sẽ làm cho giáo hội trang nghiêm, đẹp đẽ, tôn quý hơn lên. Chúng ta không đề cập ở đây, những vị đang trên đường kiên trì tinh tấn thực hành giáo pháp thì trước sau cũng đạt được mục đích tối thượng. Chúng ta cũng không bàn ở đây. Chấm chỉ hỏi đến hai hạng người cuối cùng, đó là những vị nhiều phàm tính và ít phàm tính. Những vị ấy có khả năng chứng ngộ đạo quả hay không? Hoặc trong tương lai thì họ sẽ ra sao? Đó, ông nói rằng hai cái thành phần, mà thành phần chứng thánh quả là một này, thành phần đang hướng đến sắp sửa chứng thánh quả. Nghe không? Sắp sửa chứng thánh quả, không nói. Tôi chỉ bàn đến hai cái đối tượng. Một là cái đối tượng còn một ít phàm tình và đối tượng còn rất nhiều phàm tình. Ấy, hai đối tượng này là tôi quan tâm. Ông là cư sĩ tại gia, ông rất quan tâm. Na Tiên mới nói, Tâu Đại Vương, có thể có người đạt quả vị nhỏ hoặc không đắc đạo quả nào cả, có vị không đắc đạo quả nào nhưng được phước báu cõi trời cõi người, có vị chỉ như là gieo duyên cho vô lượng kiếp về sau, cũng có nhiều vị như muỗng canh ở trong nồi canh chẳng nếm được hương vị của giáo pháp, cho đến nhiều đời họ khoác phẩm mạo sa môn. Có nhiều vị sau khi tu không được gì, họ hoàn tục như ngựa quen đường cũ, tật nào tính ấy, sống đâu cũng hư dối, gian ác, tham lam, lọc lừa. Như thế là trong giáo hội còn có rất nhiều người hư, xấu, chứ không phải ai cũng tốt đẹp cả đâu, thưa Đại Vương. Đó, Na Tiên ở đây là nói sự thật. Và thưa đại chúng, đạo Phật chúng ta là đạo nói sự thật và không nói dối. Chúng ta nói đúng sự thật. Cái tình hình sự thật của giáo hội thế nào. Đương nhiên chúng ta biết giáo hội thời Đức Phật còn tại thế thì tốt đẹp rất nhiều. Cái thành phần chứng quả thánh, thành phần hướng tới quả thánh rất nhiều. Cái chúng mà phàm tục ít hơn. Nhưng còn thời nay của chúng ta thì cái chúng phàm tục nhiều hơn rất nhiều. À, chúng chứng quả thánh thì rất ít, rất ít. Yeah. Chúng phàm tục thì rất nhiều. Ở đây Na Tiên nói thế này. Hai cái đối tượng mà vua Mi Lan Đà ông quan tâm đó là cái hạng còn phàm tục này và còn phàm tục nhiều đấy là ông quan tâm. Thì hai cái đối tượng này, ông hỏi rằng những vị này có khả năng chứng đạo không? Hoặc trong tương lai thì hai cái đối tượng này họ sẽ ra sao? Hai cái đối tượng mà còn một chút phàm tục này này và còn nhiều phàm tục này cũng đi xuất gia tu hành thì trong tương lai hai cái đối tượng này sẽ ra sao? Đại chúng rõ chỗ này chưa? Ông không hỏi đến hai cái thành phần là chứng quả rồi với sắp sửa chứng quả, mà ông hỏi đến hai cái thành phần là phàm tục, còn một ít phàm tục và còn nhiều phàm tục cũng xuất ra trong giáo pháp của Ngài. Thì hai thành phần này họ có chứng đạo được không? Trong tương lai họ thế nào? Thì Na Tiên nói thế này, hai cái thành phần này ấy, tương lai thế này, có người có thể đạt được quả vị nhỏ hoặc là không đắc đạo quả nào cả. Nghe không? Trong tương lai, những cái người phàm tục nhiều thế này hay còn chút phàm tục này này thì có thể là họ đắc được một cái quả vị nhỏ, có thể họ đắc quả Tu Đà Hoàn hoặc Tư Đà Hàm. Phải không? Đấy. Nhưng cũng có người là không đắc đạo quả nào cả, có người không đắc. Có vị không đắc đạo quả nào nhưng mà được phước báu cõi trời của người. Cũng có vị không đắc quả thánh nào nhưng họ sẽ được phước báu tái sinh vào cõi người hoặc tái sinh vào cõi trời. Đó. Có vị thì chỉ như là gieo duyên cho vô lượng kiếp về sau thôi đấy ạ. Có vị xuất gia như này để gieo duyên, để nhiều kiếp về sau có duyên xuất gia. Đấy, như cái câu chuyện của Tỳ Kheo Ly Liên Hoa Sắc đây thưa đại chúng. Bà Tỳ Kheo Ly Liên Hoa Sắc ấy, khi mà bà đi giáo hóa, bà rất thường đến các cái lầu xanh bà giáo hóa, chị em phụ nữ ở đấy. Bà chị em ơi, đi xuất gia đi. Cái nghề này ấy, nó nhơ nhuốc, nó đau khổ lắm. À, mà người ta bảo là gì? Sống làm vợ khắp người ta đấy, chết rồi thì lại làm ma không chồng nữa, à, khổ lắm. Thôi chị em đi xuất gia đi. Thế thì các cô mà thưa với tôn giả, chúng con nhơ nhuốc thế này, một đời nhơ nhuốc này xuất gia làm sao? Thế thì bà Liên Hoa Sắc bảo, không sao, chị em xuất gia vẫn được, gắng tu hành, ít ra thì cũng để gieo duyên cho nhiều kiếp về sau, có duyên mà được xuất gia, có duyên mà gặp được chính pháp. Đó, bà động viên thế. Chứ còn thì không phải là các cô ấy đi xuất gia mà chứng đạo quả ngay thì chưa hẳn. À, tất nhiên cũng có cô chứng đạo, à, tinh tấn tu thì vẫn chứng đạo. Thế nhưng cái chính là để được kết duyên nhiều kiếp về sau. Thế thì trong hai cái hạng này, á, cái hạng còn nhiều phàm tục này, thì có những người chỉ là xuất gia để gieo duyên cho nhiều kiếp về sau thôi, chứ kiếp này không chứng quả chứng đạo. Nha. Có khi cũng không được sinh trời người, nhưng mà để gieo duyên cho nhiều kiếp về sau. Còn cũng có nhiều vị giống như cái muỗng canh ở trong nồi canh, chẳng nếm được một hương vị gì của giáo pháp cho đến nhiều đời họ khoác phẩm mạo sa môn. Ở đây Na Tiên nói sự thật là cũng có rất nhiều vị cũng xuất gia đấy, nhưng mà xuất gia ở trong giáo pháp, giáo đoàn của Phật mà như cái muỗng bằng inox của chúng ta đấy, mà đặt trong nồi canh thì thử hỏi đại chúng là cái muỗng nó có biết canh mặn hay nhạt không? Không biết tí gì. À, gọi là cái muỗng nếm vị canh, cái lưỡi nếm vị canh thì chúng ta biết mặn ngọt. Nhưng cái muỗng thì chả biết gì cả, canh mặn hay lạt nó không biết. Thì cái người này xuất gia trong giáo pháp á, cũng thế, họ là vô ích trong giáo pháp, không lợi ích một cái gì cho họ cả. Tự họ không thẩm thấu được chút giáo pháp nào, không học được một chút đức hạnh gì, không tu dưỡng bản thân được một cái gì. Thưa đại chúng, đó, có nhiều vị sau khi tu không được gì thì họ hoàn tục như con ngựa quen đường cũ, tật nào tính ấy, sống đâu cũng hư dối, gian ác, tham lam, lọc lừa. Như thế là trong giáo hội còn có rất nhiều người hư, xấu, chứ không phải ai cũng tốt đẹp cả đâu. Na Tiên nói đây là đúng sự thật, mà nhất là giáo hội chúng ta bây giờ, giáo hội Phật giáo kể cả các nước bây giờ, tổ chức Phật giáo trong giáo đoàn, trong tăng đoàn, cái thành phần này bây giờ cũng rất là nhiều, không phải ít đâu ạ. Vào trong đạo nhiều khi là chỉ làm một cái nghề cạo tóc mặc áo để làm nghề kiếm cơm, thế rồi có khi này có vợ có con, nuôi vợ nuôi con ở chỗ nào đấy, đó rất tệ. Thưa đại chúng, đây là một cái sự thật. Câu chuyện giữa hai ngày này bàn cái rất thật đấy, mà Na Tiên Tỳ Kheo nói cũng nói chuyện rất thật đấy. Thưa đại chúng, nên giáo hội Phật giáo Việt Nam thì mấy năm trước có tổ chức hội nghị ban tăng sự trung ương để chấn chỉnh tăng chúng, vì thấy trong tăng chúng xuất hiện rất nhiều chuyện không được lành mạnh, không tốt, ảnh hưởng rất nhiều đến giáo hội, cho nên đã phải họp để chấn chỉnh cái việc này. Vua Minh Na Đà mới nói: những kẻ như thế mà tại sao Đức Tôn Sư vẫn để cho họ tồn tại trong giáo hội nhỉ? Đức Phật không sợ người ta chê bai phỉ báng giáo hội rằng giáo hội ấy quả là xấu xa, nên có người xuất gia cũng rất xấu xa. Tại sao Đức Thế Tôn không ngại họ làm nhơ uế giáo hội hả? Chúng ta thấy vua Minh Na Đà hỏi thế có đúng không? Có chứ. Ông hỏi tại sao những cái người xấu xa thế mà Phật lại cho xuất gia? Đáng nhẽ những người là không thể cho xuất gia được. Họ xuất gia thì mang tiếng giáo hội, mang tiếng Phật Pháp. Đấy. Ông hỏi cũng có lý đấy chứ. Na Tiên mới nói: những vị tỳ kheo xấu xa nhơ uế ấy có liên quan gì đến sự thanh tịnh của giáo hội đâu hả ngài? Vua nói: tại sao mà ngài lại bảo không liên quan? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Con sâu làm dầu nồi canh, lý của nó như vậy, làm sao đại đức lại biện hộ cho được chứ này? Hôm nay là mình mới thấy hai ông này tranh luận gay gắt đây, nghe không? Na Tiên thì biện hộ. Không biết là mấy cái ông tăng mà hư đốn ấy thì làm sao lại bảo ông ấy ảnh hưởng đến giáo hội, ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của giáo hội. Đây là ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của giáo hội. Thì ông vua ông nói lại ngay: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, con sâu làm dầu để canh chứ. Cái lý của nó là như vậy, tại sao ngài lại còn biện hộ, còn bênh nữa nào? Thì Na Tiên mới nói này: thưa đại vương, đại vương nghĩ thế nào? Ví như có một hồ nước trong vắt mát mẻ, có người con trai mình đầy bụi đất muốn đến đấy tắm cho sạch sẽ. Nhưng y vừa lội xuống đã vội bước lên, thế là bụi đất ở trên người y vẫn còn nguyên. Có người nhìn thấy vậy không chê chàng thanh niên mà lại chê cái hồ nước thế này. Cái hồ nước ấy quả là bất tịnh, nó dính đầy dơ uế bụi đất. Lời chê trách ấy có đúng không hả đại vương? Đại chúng nghe rõ cái ví dụ của Na Tiên không? Tức là có cái hồ nước rất trong mát, rất là thanh tịnh. Giờ có một anh thanh niên, anh đầy bụi đất, anh lội xuống để anh tắm. Thế nhưng anh vừa lội xuống, anh cái lại leo lên, không tắm. Thế bây giờ một người nhìn thấy anh leo lên thì người ấy lại bảo: ô, cái hồ này chắc là bẩn, cái hồ này bất tịnh, cho nên anh này anh mới đi lên. Thì như thế không biết có đúng không? Thì vua Minh Na Đà mới nói: ai lại chê cái hồ như thế bao giờ? Có chê là chê cái anh chàng thanh niên làm biếng, không chịu kỳ cọ tắm rửa thân thể cho sạch sẽ chứ. Đó, Na Tiên nói: cũng thế, ai lại chê trách giáo hội bao giờ hả đại vương? Có chê là chê cái vị tỳ kheo không chịu rửa ráy tâm mình bằng giới luật cho sạch sẽ, không chịu thiền định để cho tâm được tĩnh lặng, bình an. Lỗi ở ai thì đại vương biết rồi. Đại chúng hiểu chỗ này không? Đà. Như vậy Na Tiên nói cũng rất là có lý, phải không? Thì chúng ta ở đây chúng thấy là gì? Bản chất của giáo hội, giáo hội lấy gì? Lấy giới luật của Phật làm căn bản, làm giường cột. Thì bản chất của giáo hội là thanh tịnh. Có phải không? Cũng giống như cái hồ này là trong sạch, còn con người xuống hồ đấy như thế nào là việc của cái con người đấy. Nước hồ là trong sạch. Đó. Bản chất của giáo hội Đức Phật lập ra vào là thanh tịnh chứ. Vì giáo hội lấy giới luật của Phật làm giường cột, làm xương sống của mình. Cho nên chúng ta hiểu chỗ này. Cũng giống như chùa mình ấy, thanh quy của chùa là thanh tịnh, là tuyệt đối là thanh tịnh. Phải không? Thế còn thì chư tăng vào đây xuất gia, có người không làm được theo thanh quy thì người đấy có lỗi chứ. Không thể mình chê cái thanh quy của chùa Ba Vàng được, đúng không? Cả chùa phải tuân thủ cái thanh quy này, thì thanh quy này, chùa này là thanh tịnh. Phải không? Cả chùa hướng đến, tăng ni Phật tử hướng đến thực hiện cái thanh quy này. Nhưng trong đó có những người không thực hiện, có những người vào phá thanh quy, sống buông thả, hư hỏng, thì lỗi ở người đó. Ta không thể vì thế ta chê cái chùa Ba Vàng, chê cái thanh quy chùa Ba Vàng được. Giáo hội của Đức Bổn Sư vốn không có dơ bợn, bao giờ cũng quý báu cao thượng trong sạch. Tuy nhiên cũng rất là thường tình khi trong giáo hội ấy có những phàm phu tục tử vào xuất gia không phải với mục đích cao thượng, chỉ nhắm đến mục đích hạ liệt như là kiếm miếng cơm manh áo, tích lũy tứ sự cúng dường, được thân cận với các bậc quyền quý cao sang, tìm chỗ nhàn hạ, thảnh thơi tham vọng lãnh đạo tăng đoàn, vân vân. Với hạng người ấy, đa phần là những kẻ lười biếng tu tập, chỉ có ăn và chơi ngủ, nhìn ngắm nữ giới, chọc ghẹo nữ giới, chẳng theo pháp học pháp hành, không chịu thọ đầu đà, không thọ trì giới luật dù lớn dù nhỏ, tà mạng lang thang, nhà thí chủ này, nhà thí chủ kia để xin vật này, vật nọ. Khi tích lũy tom góp được của cải tài sản rồi, những kẻ ấy mang về cho vợ con gia đình quyến thuộc, hoặc nếu chưa có vợ con thì đem cho những người nữ, quyến rũ những người nữ để lợi dụng sự dâm dục với họ, làm việc bất tịnh xấu xa. Chúng ẩn mình trong chiếc y cà sa, lợi dụng tín tâm của nhiều người để thỏa mãn tham vọng, mưu đồ để thỏa mãn tham muốn thấp hèn. Chúng ở đâu cũng phóng túng bừa bãi, ăn nói lố lăng, đi đứng vung vãi, không hề biết hổ thẹn với đám đông, với mọi người đấy. À, chúng ta thấy Na Tiên nói toạc ra hết, đúng không? À, vạch ra hết những cái gì là những cái bất tịnh, không ổn của tăng đoàn. Trong tăng đoàn có những cái người như thế này, mà thời nay không phải là ít, thưa đại chúng. Đấy, xuất gia lấy xuất gia làm cái nghề để kiếm cơm, vào cốc cốc keng keng kiếm cơm. Thế rồi có khi có vợ, có con ở chỗ nào đấy, không ai biết. Nha. Đó, rồi lấy tiền của chùa về cho vợ, cho con. À, làm đủ thứ. Cái chuyện này có, không phải không có đâu, thưa đại chúng. Mà Thầy nói là cũng không phải là ít đâu. Thế cho nên chúng ta phải hết sức cẩn trọng, thân cận với ai, cúng dường cho ai, mình phải tìm hiểu, chứ không phải cứ nhắm mắt mà cúng đâu. Nếu cúng dường vào những vị tăng sĩ như thế, có sinh phước báo được không? Rất là ít. Nếu ta có cái tâm kính cái tướng của tăng thì còn được chút phước báo ở chỗ đấy. Chứ còn cái đồng tiền ấy ta cúng vào vị ấy đem đi đánh bạc, đem đi chơi bời, thì đồng tiền ấy làm sao sinh phúc cho mình được cơ chứ? Không sinh được. Đấy là rõ ràng đấy, thưa đại chúng. Na Tiên ở trong kinh này là Na Tiên nói hết ra đấy. Thầy đọc đến đây là đọc đến đâu là Thầy thấy là thời nay nó rất đúng như vậy. Này, có những kẻ phàm phu tục tử vào tu không phải với mục đích cao thượng. Khi họ đi xuất gia đã không có chí nguyện cao thượng gì rồi, có lý tưởng gì rồi. À, nhìn thấy mấy thầy đi tu có vẻ sướng, thế là cạo tóc vào tu. Vào công quả mấy bữa xong đi tu. Đó. Chứ không có học, không học để có lý tưởng, không xây dựng cho mình lý tưởng. Thầy có thể chấp nhận là những cái người ban đầu đấy họ không có lý tưởng gì, nhưng rồi vào trong quá trình mà lao động công quả phải học để mình tìm ra mục đích lý tưởng của mình, biến thành cái động cơ của mình để xuất ra thì mới được. À, chứ còn đấy chỉ thấy như thế, thấy các thầy đi tu sướng, và trông các thầy có vẻ thảnh thơi, lại ở chùa to thế này, đẹp thế này, mát thế này, nghĩ thế, thế là bắt đầu muốn đi xuất ra. Cho nên vào xuất ra làm gì? Với mục đích hạ liệt như kiếm miếng cơm manh áo, tích lũy tứ sự cúng dường, thân cận các bậc quyền quý, và xuất gia rồi được thân cận các bậc quyền quý, thích lắm. Rồi tìm chỗ nhàn hạ thành thơi, tham vọng để lãnh đạo tăng đoàn nữa, muốn leo lên chức danh này, chức danh kia. Đó, tất cả những cái đó, tranh đấu. Thì cái này là một cái rất là đáng buồn. Những cái vị tăng này là làm hỏng hết Phật giáo, hết Phật Pháp đấy. Những vị như thế này vào chỉ làm hỏng Phật Pháp, lung đoạn Phật Pháp, làm hỏng Phật Pháp đấy. Với hạng người ấy, đa phần là những kẻ lười biếng, tu tập, chỉ có ăn, ngủ, chơi, nhìn ngắm nữ giới, chọc kẹo nữ giới, không có pháp học, pháp hành gì cả, không thọ đầu đà. Đầu đà nghĩa là không phải thọ cái khổ hạnh một chút. Cơm không phải ngày mà 3, 4, 5 bữa thẳng căng chẳng hạn. Đấy, không có một cái ý thức tu hành gì cả. Rồi, tà mạng lang thang từ nhà thí chủ này đến nhà thí chủ khác để xin vật này, vật nọ. Và khi tích lũy được, tom góp được của cải tài sản rồi, mang về cho gia đình quyến thuộc vợ con. Cái này là cái rất đáng buồn. Đó. Nếu mà chưa có vợ con thì lại đem cho những người nữ. Và cái chuyện đấy bây giờ xảy ra không phải là ít, Thầy nói không phải là ít. Người ta quyến rũ rồi phải lòng người ta, đem cho người ta. Làm những việc bất tịnh xấu xa. Đấy, đọc đến những cái này, thưa đại chúng, là chúng ta thấy thực sự đấy, cái tăng đoàn thời mạt Pháp này rất là xót xa chứ không phải không đâu. Lợi dụng y cà sa, lợi dụng tín tâm của nhiều người để thỏa mãn tham vọng mưu đồ thấp hèn của mình. Đấy, cả cái này. Cho nên tăng đối với chùa mình ấy, thì cái việc xuất gia Thầy làm bắt đầu rất kỹ đấy, rèn luyện rất kỹ, phải chọn lọc những em thật sự có chí nguyện xuất gia, chí nguyện giác ngộ giải thoát, chí nguyện có tâm nguyện phụng sự chúng sinh thật sự, chịu kham chịu khổ được, chứ không phải là dạng bình thường. Đó, xứng đáng mà phải rèn bao giờ được cái nhân cách, tức là có cái phẩm chất con người rồi đã mới cho xuất ra, chứ không phải là để dễ dàng sinh hư hỏng. Tuy nhiên, Tâu Đại Vương, hiện tượng ấy cũng tự nhiên. Như vàng ngọc thì ít, nhưng sỏi đá đất cát thì nhiều. Đá sỏi đất cát nhiều, vàng ngọc càng quý hiếm như thế nào thì các bậc xa rời trần cấu càng trở nên quý báu cao thượng chừng ấy. Không thể chê trách hồ nước, chỉ nên chê trách chàng thanh niên ở trong hồ nước sạch mà không chịu tắm rửa. Giáo hội và những người xuất gia phàm phu tục tử cũng y như thế đấy. Đức Phật là bậc toàn giác, thấy rõ thế gian, thông suốt thế gian. Ngài biết rằng những kẻ xấu xa bất tình ấy, vài ba kiếp về sau, ngàn kiếp về sau, hoặc lâu xa hàng vạn kiếp quả địa cầu, chúng cũng sẽ được cứu độ. Tâu Đại Vương, Phật Thích Ca cũng biết, những cái kẻ xấu xa, phàm phu tục tử ấy, thì vài kiếp về sau, trăm kiếp về sau, ngàn vạn kiếp về sau, cho đến vạn kiếp quả địa cầu, thì những cái người đấy cũng sẽ được độ. Nghe không? Đồ thứ này chúng. Đấy. Chúng ta thì thôi mong sao đừng rơi vào ngàn vạn kiếp quả địa cầu. Nghe không? Vài kiếp thì cố gắng nha. Chứ ngàn vạn kiếp quả địa cầu thì sợ lắm thưa đại chúng. Quả địa cầu mình đấy bao nhiêu tỷ năm rồi, nó đã hoại đâu? 5-6 tỷ năm rồi. À, 5 tỷ năm. Đấy, chưa thấy hiện tượng gì. Phải không? Thế thì bây giờ mà lại ngàn vạn kiếp của quả địa cầu này không biết đến bao giờ mới được độ. Đó. Khổ lắm, trôi lăn thì khổ lắm. Ví như có một bệnh nhân ở gần nhà một vị lương y đại tài. Vị lương y ấy sau khi xem bệnh, chẩn bệnh, kê cho một toa thuốc, bốc thuốc rồi dặn bệnh nhân rằng thuốc này chữa được bệnh của anh, nếu uống 10 thang như thế, vậy hãy để lấy siêu đổ 3 chén nước sắc uống. Khi uống thuốc xong phải kiêng cữ, không nên ăn vật này vật nọ, vân vân. Bệnh nhân nghe nhưng không sắc, không uống. Cũng có thể có sắc có uống nhưng không đúng liều lượng như vị lương y đã chỉ dạy. Cũng có thể có sắc có uống đúng liều lượng nhưng không chịu kiêng cữ. Thế là bệnh nhân không lành bệnh được. Trường hợp ấy thì nên trách thầy thuốc hay trách bệnh nhân? Là tiền lấy cái ví dụ giống như là có người bệnh đến gặp thầy thuốc, người ta bắt mạch kê đơn thuốc cho mình, hướng dẫn cho mình, và rồi bốc thuốc cho mình, hướng dẫn mình uống như thế nào, liều lượng ra sao, rồi phải kiêng khem cái gì, giữ gìn ra sao. mình vâng dạ rồi về. Có người thì làm đúng như thế, có người thì không làm đúng như thế. Thế thì đến lúc bệnh mà nó không lành ấy, thì mình trách ai? Mình trách người bệnh chứ. Vì ông thầy thuốc ông biết cái này uống đúng liều lượng thế, kiêng khem đúng như thế thì sẽ phải khỏi. Ông biết bệnh mà. Đấy. Bệnh nhân kia không uống thuốc hoặc có uống nhưng không đúng liều lượng, có uống nhưng không biết kiêng cữ, tương tự như các hàng xuất gia phàm phu tục tử trong giáo hội của Đức Bổn Sư đấy, Tâu Đại Vương. Là tiền đấy ví dụ. Cũng như thế, Đức Phật của chúng ta là vị đại lương y. Ngài cho chúng ta giáo pháp chính là cho chúng ta thuốc để chữa tâm bệnh và thân bệnh của chúng ta đấy, điều phục thân bệnh, tâm bệnh chúng ta. Nhưng mà chúng ta lại không uống giáo pháp ấy, chúng ta không thực hành. Và giới luật ta không giữ, giáo pháp ta không học, không tu, thì chúng ta có thể trở nên tốt đẹp được không? Không thể tốt đẹp được. Cái tâm bệnh vẫn còn nguyên si. Ví như có người nghèo đói, không có cơm cháo ăn, có một người giàu có nhiều thiện tâm thấy vậy nói rằng: mỗi ngày hãy đến nhà tôi ở đầu phố mang theo đồ đựng vật thực, cơm cháo tôi để dành sẵn nơi cái bàn ở mái hiên, mang về ăn để chiến thắng cái đói. Nhưng người nghèo đói kia làm biếng, ngại đường xa, không chịu đi lấy cơm cháo. Chuyện ấy biết trách ai bây giờ hả Đại Vương? Anh đói, người ta cho anh thức ăn mà anh còn không chịu đến lấy, thì anh kêu đói là trách ai? Phải trách mình thôi. Vua mới nói: làm biếng thì dán chịu đói, kẻ ấy dù có chết cũng chẳng ai thương. Người ta còn khen sự thiện tâm của cái người giàu có là cơm cháo đã để dành sẵn cho kẻ nghèo đói. Tương tự thế, kẻ xuất gia ngu si không nếm được hương vị của giáo pháp, nuôi dưỡng tâm tính hạ liệt, nhiều bợn nhơ cấu uế, trong lúc giáo pháp của Đức Tôn Sư luôn dành sẵn cơm cháo thơm ngon bổ dưỡng cho đủ mọi căn cơ trong xã hội, người ta không chê trách giáo hội mà còn khen giáo hội luôn mở rộng cửa kho tàng cho những ai siêng năng đến lấy đấy vật thực nuôi tuệ mạng cho chính mình. Đúng là giáo hội có lòng từ, có tâm bi mẫn đối với chúng sinh vậy. Đó. Bây giờ ông vua Milan Đà mới khen được một câu, là như vậy thì ông hiểu ra rồi, giáo hội thực sự là rất là có lòng từ. Và trong giáo hội, trong Phật Pháp, có cơm ngon bổ dưỡng, mà cái đời này gọi là nuôi tuệ mạng chúng ta. Cơm ngon bổ dưỡng đây là Pháp Phật, mình gọi là Pháp Nhũ đấy. Pháp Nhũ tức là sữa, dòng sữa Pháp nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta vào trong cái giáo Pháp này, giáo hội này, tu học, chúng ta được uống Pháp Nhũ này, chúng ta sẽ lớn lên mạnh khỏe, tốt đẹp. Thế nhưng mà ta vào, ta không chịu uống, ta không chịu ăn cái giáo Pháp này. Vào đây là cứ thích đi ăn những cái gì đó cơ, không ăn Pháp, thích ra ngoài quán để ăn linh, ăn tinh cơ. Thì làm sao mà chúng ta nuôi lớn giới thân tuệ mạng được? Thì mình phải thành ốm yếu, thành què quặt chứ, phải thành cái người gọi là suy dinh dưỡng. Đấy. Những vị sư mà gọi là suy dinh dưỡng, tức là không được nuôi dưỡng bằng dưỡng chất của giáo Pháp, thì là suy dinh dưỡng đấy. Nghe không? Người khen tán dương không có nghĩa lý gì đối với Đức Tôn Sư, nhưng thế gian, những người có trí họ sẽ ngợi khen tán dương giáo hội là chuyện có thật đấy. Vua Milan Đà ngẫm ngợi giây lát rồi nói: cái gọi là vị ngon ngọt bổ dưỡng để nuôi dưỡng tuệ mạng là những gì vậy hả Đại Đức? Giờ ông hỏi Na Tiên rằng cái mà gọi là ngon ngọt bổ dưỡng để nuôi dưỡng cái tuệ mạng là cái gì đấy? Những gì đấy? Na Tiên mới nói: Tâu Đại Vương hãy nghe đây, vật thực, đồ ngon, bổ dưỡng thường mang đến sự tham đắm và tham luyến. Vật thực đồ ăn ấy không chỉ là những thứ để ăn ở nơi miệng, mà còn mang nghĩa rộng hơn, đó là tất cả vật thực ngũ trần, ngũ căn muốn ăn. Tham đắm, tham luyến ngũ trần thường dẫn đến hành động xấu xa, tội lỗi. Người xuất gia trong giáo hội thường được Đức Phật dạy về pháp môn tứ niệm xứ, tức là bốn chỗ quán niệm thân, thọ, tâm, pháp. Niệm thân bất tịnh là đề mục đầu tiên, sơ cơ nhất cho mỗi hành giả. Phải thấy rõ sự bất tịnh của thân thường dành cho những người nhiều tham đắm, nhiều dục, nhiều say đắm. Đó. Thì ở đây Na Tiên ấy dẫn cái mà gọi là dưỡng chất, cái bổ dưỡng đấy trong giáo pháp của Phật. Nó không phải là cái thức ăn ngon để thỏa mãn ngũ căn của chúng ta, thỏa mãn mắt, tai, mũi, lưỡi của chúng ta. Mà cái ăn ở đây ấy, đó là thức ăn gì? Phật dạy đó là có bốn cái chỗ nên nhớ, gọi là bốn pháp thường nên ăn. Đó là tứ niệm xứ đấy. Tứ niệm xứ là bốn chỗ nên nhớ nghĩ, thường phải nhớ nghĩ đến. Đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Nên sau này các Phật tử chúng ta thì sẽ khi mà học hết cái phần kinh này, chúng ta vào cái phần mà hành kỹ đó, thì Thầy sẽ hướng dẫn cái phần tứ niệm xứ này cũng phải học đấy. Đó. Thì ở đây Na Tiên nói, Đức Phật dạy nè, đầu tiên chúng ta phải niệm cái thân bất tịnh. Đây là một cái đề mục để cho chúng ta bớt cái tham dục, tham đắm dục lạc. Thì kính thưa đại chúng, cái mê lầm về chấp thân là cái mê lầm rất là sâu của chúng ta. Có cái thân người ra một cái lập tức cho rằng đây là thân của tôi và đây là thân tôi, không phải của tôi nữa, đây là tôi luôn. Cái mê lầm về thân nữa, chấp thân này là của tôi và tôi luôn. Khi mà chấp cái thân này là tôi và của tôi rồi đó, sinh rất nhiều chuyện. Mà không biết được thực chất cái thân này ấy, là một cái thân giả hợp, duyên hợp giả tạm, là thịt, xương, gân, máu, các thứ nó kết hợp lại, gọi là cái thân. Và thực sự cái thân này là rất bất tịnh. Chín lỗ gọi là cửu khiếu chúng ta suốt ngày đổ ra những thứ bất tịnh, cực kỳ bất tịnh. Cho người ta nói là cái thân mình còn bất tịnh hơn là lỗ cống ở ngoài phố. Thân này đủ thứ, này chúng ta cửu khiếu ngày đêm và cho ra những cái đồ bất tịnh. Thế rồi còn ung nhọt máu mủ nữa, kinh khủng lắm thưa đại chúng. Đấy, ai đây bị ung, bị mủ rồi, kinh khủng, sợ lắm, ghê nữa. Thế nhưng mà chúng ta đâu biết đâu, vẫn nghĩ cái thân này là sạch, là đẹp lắm, là quý lắm. Nhất là mấy cô mà đẹp đẹp một chút vào thì yêu quý, say đắm cái thân này lắm. Chết cũng không muốn bỏ cái thân này, còn lượn đi lượn lại để ngắm cái thân của mình cơ. Đó, mấy cô hoa khôi ấy, hoa hậu đấy là mệt lắm đấy, nếu không biết tu là sau này rất khổ. Đấy, có bài kinh nói kể cái cô này xinh đẹp đến lúc chết biến thành con giòi, cứ chui vào lỗ mũi, chui ra ở lỗ mũi đấy, ngắm lại cái mặt của mình, sợ lắm đại chúng ạ. Cho nên mê lầm về cái thân này, cho nên Phật dạy là quán cái thân bất tình trước tiên. Phật tử cũng nên thực hành pháp quán này để mai mốt ta bỏ thân ấy, ta không tiếc. Thưa đại chúng, nó chẳng kể là đẹp xấu gì đâu, xấu cũng tiếc thân. Cái người mà gọi là côi hủi rồi chết vẫn tiếc thân như thường, vì ở với nó 70-80 năm thì quen quá rồi. Đại chúng thấy ở cái nhà mình mấy chục năm, đi chỗ khác ngủ không được vì quen nhà, quen hơi rồi. Thì ở với cái thân này mà ở sát sạt với nó hàng ngày, đi đâu nó cũng đi theo, mà đi ngay sát sạt luôn chứ. Có phải không? Tối tối ôm nó ngủ đấy, ôm cái thân này ngủ cái gì nữa. Nghĩa là không rời mình một ly luôn, một thể là một ly nó không rời. Gần gũi, thân thiết đến như thế, có ai thân bằng cái thân này không? Hết chân gọi là thân cũng đúng, thưa đại chúng. Thân mà, thân thiết, không rời. Thân nhất là thân mình. Bạn mình cũng chưa thân bằng, cha mẹ mình cũng thân bằng cái thân này. Cái thân này là thân cận nhất, gần gũi nhất, gắn bó nhất, chặt chẽ suốt một đời, đến lúc chết. Cho nên chúng ta ái luyến nó lắm, thưa đại chúng. Tiếc nó lắm, nó xấu cũng tiếc, chứ đừng nói nó đẹp. Cho nên chúng ta phải quán cái thân bất tịnh. Vì chúng ta ái cái thân này cho nên nó sinh ra rất nhiều cái dục, thưa đại chúng. Vì ái thân sinh ra ái dục rất nhiều thứ. Cho nên chúng ta quán thân bất tịnh trừ những cái niệm ái dục cho chúng ta. Ông vua ông hỏi, thưa đại đức, tại sao cái thân này lại bất tịnh? Na Tiên nói, nó bất tịnh vì gọi là thân ấy chỉ là tổng hợp của tóc, lông, móng, răng, da, đờm, dãi, bao tử, ruột non, ruột già, nước mắt, phân, ghèn, vân vân, đủ 32 thể trược. Trong kinh Tứ Niệm Xứ thì dạy chúng ta quán thân này, mổ xẻ cái thân này ra, đếm ra nó khoảng độ 32 cái thứ bất tịnh, kinh lắm. Tóc, lông, móng, răng, da, nghe không? giờ chú bắt canh của chúng ta mà rơi cái tóc vào người ta thấy ghê, rơi cái tóc người khác vào người ta thấy ghê, vào nó thấy nó bất tịnh cái. Hay là móng tay mình cắt vào cái bát canh, cái bát nước chấm, rồi cái răng của mình mà rơi vào thì chúng mình có dám ăn không? Nhưng bất tịnh lắm, có ai dám tặng cho cái răng không? Không ai tặng cái răng. Răng phải đốt đi thành xá lợi thì người ta mới ấy, chứ răng này mà vặn ra mà tặng nhau thì chẳng ai tặng. Nghe không? Rồi ra vào rồi đủ thứ đại chúng đấy, bất tịnh thật sự đấy. Cái thân mình nó bất tịnh lắm ấy, mà phanh ra bên trong thì ruột gan phèo phổi, phân tiểu trong đấy, đờm rãi trong đấy, máu mủ trong đấy, kinh lắm, thật là bất tịnh đấy. Ngày xưa thầy Thái Minh ấy, lúc mà học cái quán bất tịnh này cũng liều lắm đấy. Nhiều khi thấy cái tai nạn ngoài đường, nhiều người sợ, nhưng mình khi học Phật rồi cũng liều, đứng ra tận nơi mà quán mà xem là đâu óc yếc nó phổi ra chỗ nào, kinh khủng lắm, ruột gan nó bắn tung tóe ra. Xem về mà lợm giọng mấy ngày liền đấy, ghê lắm, ăn cơm thấy ghê. Tối ngủ nhắm mắt vào là thấy cái hình ảnh đấy. Từ cái hình ảnh đấy lại quán vào cái thân mình. Thân mình cũng là một bao máu mủ, tanh tưởi như thế đấy. Kinh lắm, thưa đại chúng. Thế cho nên thời Đức Phật, cái 500 thầy tỳ kheo, sau khi mà quán thân bất tịnh xong thấy ghê quá, tại sao mình lại ôm cái xác này suốt ngày suốt đêm thế này? Thôi thuê người đến bổ bụng mình, cắt cổ mình luôn. Thuê người đến cắt cổ mình luôn. Ghê không? Kinh quá. Thưa đại chúng, ta mà nội quán một chút thì ta thấy cái sọ đầu lâu của mình nó ghê lắm. Thấy cái bộ răng của mình nữa, ghê lắm. Ai đi chụp X quang thì nhìn ngay thấy bộ xương của mình đấy. Đấy. Mình chẳng qua chỉ bọc một cái lớp da bên ngoài trông có vẻ ngon cơm thế này thôi, chứ thật sự là kinh lắm, chả đẹp đẽ gì cả, ghê lắm. Thầy nói thật, quán được cái này rồi, thầy nói thật, chả mê ai hết đấy. Này chú hiểu không? Quán được cái này không mê ai nữa, không ai làm mê mình nữa. Quán kỹ là không mê nữa. Tự nhiên thấy nó ghê. Có Hoa Hậu đứng trước mặt không mê nữa, cũng thấy ngay bên trong là toàn phân tiểu, máu mủ, xương gân, làm sao mà mê được nữa, đại chúng. Đó, chân Phật dạy về quán cái bất tịnh này. Người nào chuyên niệm quán thân này đầy những uế trược ấy, thấy rõ được uế trược ấy, sẽ nếm được những vị ngon ngọt cao quý, những phần thưởng cao quý. Thứ nhất là được uống nước cam lộ thiên cung, ý nói là được phước báo cảnh trời đấy. Thứ hai, niệm thân có định khi lâm chung khỏi rơi vào bốn đường ác. Thứ ba, niệm thân được tốt, ái dục và phiền não tương đối yên lặng, hành giả phát triển tuệ quán, quán thân đi đứng nằm ngồi, co duỗi, đấy được gọi là nuôi dưỡng tuệ mạng, vì nó là con đường của tuệ giác, dẫn đến giải thoát. Tâu Đại Vương, đấy là hàm nghĩa cứu đói, ngon ngọt bổ dưỡng, cũng như nuôi dưỡng tuệ mạng, xin Đại Vương hãy suy ngẫm cho. Đó, hôm nay bài này nói hơi sâu một chút về cái pháp hành tu tập. Đại chúng thấy, cái bệnh ái thân chấp thân chúng ta rất nặng đấy. Cho nên là phải học quán cái này đấy. Bốn pháp niệm, bốn chỗ niệm, gọi là bốn niệm xứ, chúng ta phải thường nhớ. Ông vua mới nói, rõ ràng lợi ích thứ ba ấy cao quý nhất, từ niệm thân mà sang quán niệm, có thể xuất ly cả ba cõi, có thể chấm dứt sinh tử luân hồi, viễn ly phiền não và đắc quả niết bàn. Ôi, ngon ngọt bổ dưỡng đến thế là cùng. Tuy nhiên, thưa Đại Đức, chấm lại phát sinh thêm một hoài nghi. Tại sao Đức Tôn Sư và các vị Thánh Tăng lại không dạy cho cư sĩ thực hành những chỗ ấy? Chỗ nào thấy rõ thân bất tịnh câu uế, ngũ trần bất tịnh câu uế, hãy cho họ đạt được bản chất đầu tiên trên lộ trình của giáo pháp, cho họ uống được tí xíu ngon ngọt bổ dưỡng của hương vị pháp màu, rồi hãy cho họ xuất ra. Nếu được như thế thì giáo hội của Đức Tôn Sư sẽ hoàn hảo xiết bao, hoàn hảo và hoàn toàn trong sạch cao quý cao thượng. Ông vua Milan Đà ông nghĩ là thế, tại sao mà Phật lại không dạy cho những cái vị mà trước khi đi xuất gia đấy, cho người ta học cái quán này cho họ chứng quả đi, nghe không? Cho họ thanh tịnh đi, rồi thì xuất gia cho họ thì có phải là hay không? Thì toàn là chọn lọc những cái đồ tốt vào nhà mình thôi, nghe không? Đấy, chứ sao để cả những cái tạp nham đi vào. Đấy. Ông hỏi thế là ông cũng rất yêu mến đấy, ông rất bảo vệ đấy, phải không? Sao ông dạy đi? Bây giờ Đức Phật dạy cho cư sĩ tại gia cũng tu. Và tất nhiên Thầy nói là cư sĩ tại gia vẫn được tu chứ không ai cấm. Na Tiên mới nói, Đại Vương quả là có lòng tốt đối với giáo hội, nhưng việc bảo vệ ấy xem ra có cái gì không ổn. Đại Vương có biết không? À, chúng ta xem ông Na Tiên ông tìm ra cái gì ở đây. Na Tiên nói này, vì lòng thương yêu bá tánh không có chỗ tắm rửa sạch sẽ, Đại Vương cho làm một cái hồ lớn, nước trong mát mẻ, sợ nước hồ dơ bẩn do quá nhiều người đến tắm. Muốn bảo vệ hồ nước sạch, Đại Vương lại ra một bảng cáo yết thế này: ai đến đây tắm cũng được, nhưng mọi người hãy phải tắm sơ sơ ở đâu đó, rửa tay rửa chân kỳ cọ thân thể cho bớt dơ bẩn, cho sạch sẽ, rồi mới được xuống hồ này tắm. Cái bảng cáo yết ấy nghe có lọt tai không ở Đại Vương? Ông Na Tiên này cũng vặn gớm chứ hả? Tức là ông bảo là thế, giáo hội của Phật quý thế thì bây giờ phải tuyển những người quý vào. Tại sao không cho mọi người tu gần đắc thánh quả đi, xong rồi mới cho xuất gia? Thì có phải là vào trong giáo hội thì toàn những người tốt đẹp thôi? Thì ông Na Tiên, ông ví dụ, bây giờ Đại Vương thương người, Đại Vương mới làm cái hồ nước thật trong sạch và cho phép tất cả mọi người ai cũng được xuống tắm. Thế nhưng mà Đại Vương lại làm một cái biển thông báo đấy là ai mà trước khi xuống hồ này muốn tắm thì phải tắm rửa cơ bản đi, xong rồi mới được xuống đây tắm. Thế thì có lý không? Thế ông vua ông nói là quả là không được, không được nhỉ? Na Tiên nói, dạy cho người cư sĩ tại gia bớt câu uế mới cho xuất gia, có khác gì là tắm trước mới cho xuống hồ hả Đại Vương? Nghe không? Vua Mi Lan Đà mới cười nói rằng, thật không có ví dụ nào xít sao hơn ví dụ này. Đương nhiên, thưa đại chúng, Phật tử tại gia chúng ta vẫn có quyền học, vẫn có quyền tu. Nhưng mà cái bắt Phật tử tại gia tu như người xuất gia thì không có. Phật tử tại gia chúng ta đúng thật sự là chỉ cần tu năm giới. Còn như ông cư sĩ hôm trước đấy, thánh cư sĩ đấy, Gatikara đấy, vào ông giữ luôn cả giới của bậc thánh luôn, giữ luôn giới của thầy tỳ kheo luôn, không có ai cấm đâu. Nhưng vì người Phật tử tại gia khó bề thực hiện được tất cả những điều đó. Ở tại gia mà chúng ta sống như thế thì chúng ta không thể phù hợp được, rất khó phù hợp. Các Phật tử hiểu không nào? Đấy, cho nên ở đây mới nói là không phải là Phật cấm, Phật tử tại gia vẫn có thể học, không ai cấm cả. Đấy, nhưng mà không bắt buộc Phật tử tại gia phải học. Cái mà chúng ta gọi rửa ráy cho sạch sẽ, sơ sơ kỳ cọ tắm rửa cho bớt câu uế, nếm tí xíu vị ngon ngọt của Pháp, đặt được bàn chân đầu tiên trên lộ trình giáo Pháp. Những nhóm từ ấy nghe thì thường thường, nhưng thực ra phải tu nhiều đời, nhiều kiếp, căn cơ sâu dày mới được như vậy đấy, Đại Vương hiểu không? Đấy, đối với Phật tử cư sĩ tại gia, mà ai tu được cái mức như thế, nghe không? Nói gọi là cọ rửa, sơ sơ cho sạch sẽ cơ bản ấy, thì người này cũng phải nhiều kiếp tu rồi đấy. Không phải là cái người mà nói một kiếp này mới biết Phật Pháp mà cọ rửa được thế đâu. Những người mà họ như thế này được, như cái ông thánh cư sĩ Gatikara đấy, là ông phải nhiều kiếp tu gì đấy. Chẳng qua kiếp này là hiện thân cư sĩ thôi, chứ không phải đơn giản đâu. Đó, đấy là cách nói khác của quả vị thánh nhân đầu tiên, là khai mở tuệ nhãn, là bắt đầu đi vào dòng thánh, là đặt được bàn chân đầu tiên trên mảnh đất bất tử, là ám chỉ quả tu đà hoàn đấy, Tâu Đại Vương. Những bậc ấy, những vị ấy, dù họ có tu hay không tu, dù họ xuất gia hay tại gia, 6-7 kiếp lưu lạc cõi trời và cõi người nữa thôi, họ sẽ đắc quả bất hoàn hoặc vô sinh A-la-hán, Tâu Đại Vương. Đấy, những cái người mà được gọi là đã thanh tịnh cơ bản đấy đấy, họ không phải người thường. Có thể họ đã vào dòng thánh rồi đấy, chứ không phải không đâu. Đó. Nếu Đức Phật và chư vị Thánh Tăng, Đại Trưởng Lão dạy cư sĩ được ngang đến chỗ ấy, chỗ bắt đầu đi vào dòng thánh ấy, thì việc xuất gia còn có ý nghĩa gì với họ nữa mà nói chuyện xuất gia phải không ở Đại Vương? Những cái người mà người ta đã đạt được cái mức ấy rồi, ở tại gia mà người ta đã vào thánh quả tu đà hoàn rồi, thì cái việc xuất gia hay không xuất gia đối họ không thành vấn đề. Tự họ biết cái đường họ đi, tự họ sẽ hoàn thiện chính mình. Mà chỉ trong tối đa là 7 kiếp nữa là họ đắc quả A-la-hán giải thoát cơ mà. Đấy, Đắc quả thánh đầu tiên có nghĩa là mọi phận sự họ đã làm và làm tốt, rồi từ từ họ sẽ giảm bớt cấu uế. Thấy được bệnh đã uống thuốc và đã làm bớt bệnh mà còn đến nhà thầy thuốc xin chẩn bệnh là việc làm của người ngu đấy, Tâu Đại Vương. Na Tiên nói cái người mà đã biết bệnh rồi này, đã uống thuốc và bệnh đã sắp khỏi rồi mà lại còn đến nhà thầy thuốc để xin chẩn bệnh lại thì không phải, cái người đấy là người dại, người không biết gì, ta đã sắp khỏi rồi. Ông vua mới nói đúng thế, có bệnh mới đi tìm thuốc, bớt bệnh thì cứ vậy mà uống, tịnh dưỡng, nghỉ ngơi, kiêng cữ, thời gian sau sẽ lành thôi. Na Tiên nói tương tự thế, những người đã đắc quả Tu Đà Hoàn xuất gia không có nghĩa lý gì với họ nữa, trước sau gì ở đâu họ cũng sẽ giác ngộ, sẽ giải thoát thôi. Đó. Vua Mi Lan Đà gật đầu, người có bệnh mới đi tìm thuốc cũng thế, Đức Phật sẽ không ngăn cấm người tại gia có nhiều cấu uế, nhiều bệnh, cứ để cho họ xuất gia trong giáo pháp của Ngài. Vâng, đúng thế. Ví như Đại Vương thấy xóm làng kia thiếu ăn, Đại Vương cho người nấu rất nhiều cơm, cả làng, cả hàng trăm phần, rồi bố cáo rằng ai đói thì đến đấy lấy cơm ăn theo ý muốn. Người muốn đến lấy cơm ăn, người không muốn thì họ sẽ không đến lấy ăn, giản dị vậy thôi. Đức Thế Tôn từ bi tế độ chúng sinh như Đại Vương bố thí cơm vậy, sẽ có một số người đến xin xuất gia, số người khác sẽ không đến, hoàn toàn tự do, tùy ý. Trong số xuất gia ấy, có một số biết làm bổn phận của mình và làm tốt bổn phận của mình, đã đi vào dòng thánh hay đang trên đường đi vào dòng thánh. Số ấy thì ít, còn số đông không biết bổn phận của mình, không làm tốt bổn phận của mình hoặc phá hoại, xem thường bổn phận của mình đấy, Tâu Đại Vương. Vua mới nói, vậy chính số đông phàm phu tục tử ngu si ấy làm nhơ bẩn cấu uế giáo hội đấy, Đại Đức. Ông vẫn kết luận là cái số mà phàm phu tục tử đi phất xuất ra đấy sẽ làm nhơ uế giáo hội. Na Tiên mới nói, giáo hội không bao giờ cấu uế bất tịnh đâu, Đại Vương ạ. Đại Vương chớ lo về điều ấy. Nó có mấy lý do. Thứ nhất, một thời gian ngắn những kẻ ấy cũng sẽ hoàn tục trở lại nếp sống cũ trước đây của họ. Những cái người mà vào trong giáo pháp của Phật xuất gia với cái tâm hèn gọi là hạ liệt như thế thì họ sẽ không ở bền được. Ở đây Na Tiên nói rằng một thời gian ngắn thì những kẻ ấy cũng sẽ hoàn tục trở lại nếp sống cũ trước đây của họ. Thứ hai, những kẻ xấu xa ấy ở trong phẩm mạo tăng tướng sa môn, nếu họ không hoàn tục sớm cũng hoàn tục muộn, vì họ sẽ nóng nảy bất an, khoác chiếc y mà như khoác cái lò lửa. Thứ ba, những kẻ ấy đầy cấu uế, họ sẽ được giáo pháp cảm hóa chút chút, họ sẽ sống tốt hơn thuở xưa. Đó, có mấy cái hạng. Cái hạng thứ nhất ý, là vào chỉ một thời gian ngắn thì họ sẽ hoàn tục, vì không thể chịu, không thể sống được cái nếp sống của người xuất gia. Cái hạng thứ hai lâu hơn chút nữa rồi cũng sẽ hoàn tục, vì cũng không thể sống như thế được. Còn hạng thứ ba, nếu họ chịu ở trong đó thì họ sẽ được cảm hóa và được sống tốt hơn ngày xưa, nếu có chuyển hóa. Đại Vương có biết tại sao phát sinh ba trường hợp trên không? Thì ông nói là không rõ. Na Tiên nói, vì có năm đức tính quý báu cao thượng của bậc xuất gia đấy, tăng tướng Sa Môn, chính nhờ năm đức tính ấy mà nó đẩy người xấu hoàn tục sớm, đẩy người xấu hoàn tục muộn, hoặc là sẽ cảm hóa thấm nhuần kẻ xấu cho được trở lên tốt đẹp hơn. Có ba trường hợp này, vì do cái đức tính quý báu cao thượng của bậc xuất gia. Thì ông vua mới hỏi là, xin Ngài nói cho năm đức tính cao thượng vi diệu ấy. Na Tiên mới nói thế này, có năm cái đức tính. Thứ nhất, trước hết, thứ nhất ấy, bậc xuất gia là phẩm mạo sang cả, có địa vị lớn, phước báu lớn, chức năng, chức danh lớn. Nghe không? Đấy, một người xuất gia ở đây nói là phẩm mạo sang cả. Đấy, thưa đại chúng, người cạo tóc xuất gia, cái phẩm mạo ấy nó cao quý. Nghe không? Cho nên xuất gia rồi mọi người chắp tay gọi bằng thầy luôn. Nghe không? Cái phẩm mạo đấy nó cao quý mà. Sang cả, có địa vị lớn này, có phước đức lớn này, chức năng và chức danh lớn. Đấy là cái phẩm mạo người xuất gia đấy, thưa đại chúng. Cái phẩm mạo người xuất gia nó hàm chứa cái đó. Ở đây Thầy nói, cũng giống như là cái bình mà bằng vàng đấy, cái bình ấy nó quý như thế, còn bên trong đựng gì chưa biết. Nhưng mà cái bình này ấy, nó ở cái vị, ví dụ cái bình để đặt trên bàn thờ nhà mình đây, là nó ở cái vị trí cao quý. Cái phẩm mạo người xuất gia nó là cái hình tướng cao quý, là hình tướng của Phật, của các bậc thánh. Nó ở địa vị cao quý, ở địa vị phải có phước đức, ở địa vị có danh lớn, chức lớn, để làm thầy thiên hạ cơ mà, thưa đại chúng. Đó, tức là cái vị của nó là vị đấy, vị thế nó ở chỗ đấy đấy. Không đơn giản nha, cái điều thứ nhất. Cái thứ hai là bậc xuất gia có trạng thái trong sạch lớn, thanh tịnh lớn. Cái phẩm mạo người xuất gia, người ta nhìn người xuất gia thì ai cũng nghĩ đấy là người thanh tịnh, người trong sạch, đúng không? Bóng dáng người xuất gia, hình tướng người xuất gia, nhìn xa xa là người ta nghĩ đấy là bậc xuất gia, người ấy là thanh tịnh, người ấy là trong sạch. Người ta tin như thế, vì cái tướng người xuất gia nó là như thế, còn bên trong của ông như thế nào tôi chưa biết. Nghe không? Đại chúng hiểu chỗ này không? Không biết đâu, cứ nhìn bóng dáng thầy xuất gia là quý, là kính đã được cái tướng đây đấy. Thứ ba, bậc xuất gia không thân cận với người xấu ác. Đúng luật Phật là bậc xuất gia không được thân cận với những người xấu, người ác, không chơi, không thân cận, không gần gũi với những kẻ xấu, kẻ ác, không gần gũi, thân cận, giao thiệp với những kẻ xấu ác. Tức là gọi là thân cận đấy. Chứ còn giáo hóa thì anh có thể giáo hóa kẻ xấu ác. Ví dụ giống như thế, thầy vào trong tù, thầy giáo hóa các phạm nhân. Đấy nó không gọi là thân cận nhé. Thân cận tức là chỗ giao du, chỗ đi lại, chỗ chơi bời. Nghe không? Không được phép, người xuất gia không được phép. Đó. Cái tướng người xuất gia, cho nên người xuất gia mà đi vào những cái chỗ mà gọi là chỗ mà bất tịnh không được. Và người xuất gia mà đi vào thấy cái chỗ gọi là chỗ lầu xanh là không được rồi. Nghe không? Tự nhiên thấy thầy, ông thầy đi vào đấy là không được rồi. Vì ông đi nhầm đường thì còn không nói, nhưng mà tự nhiên ông đàng hoàng vào đấy là chết rồi đấy, là không được phép. Hay ông vào cái quán rượu thịt chó là không được không? Là không được phép. Đi đường có thể vào quán cơm, ông mua cơm ông ăn không sao, nhưng mà quán rõ ràng ta đề biển quán rượu chỉ có thịt chó thôi mà ông vào là không được. Nghe không? Vào đấy người ta sẽ đánh giá. Cho nên cái thân, cái tướng của người xuất gia là nó phải thân cận với những chỗ thanh tịnh, chỗ cao quý. Thứ tư, bậc xuất gia sẽ đắc những pháp cao siêu, cao thượng, thế gian khó thấy, khó hiểu, khó biết được. Người xuất gia, tướng người xuất gia, cái vị thế người xuất gia nó có thể khiến cho người ta đắc được quả cao siêu trên thánh quả A-la-hán. Nghe không? Người tại gia thì không đắc được A-la-hán là thế đấy. Hoặc nếu đắc A-la-hán thì phải xuất gia. Thứ năm, bậc xuất gia luôn có tứ thanh tịnh giới làm đất đứng, chỗ tựa vững chắc, làm sức mạnh cho mình. Tứ thanh tịnh giới của người xuất gia đó là cái gì? Thứ nhất là người xuất gia có giới Ba La Đề Mộc Xoa. Ba La Đề Mộc Xoa tức là giới của tỳ kheo đấy. Wow. Cái thứ nhất đấy là cái thanh giới thanh tịnh. Thứ hai là có các cái giới khiến cho mình được thu thúc lục căn. Đấy là cái thứ hai. Chư Tăng phải đi thế nào, phải nhìn thế nào. Tất cả đấy, các cái oai nghi đấy, nó gọi là giới thu thúc lục căn. Tiếp xúc với ai như thế nào, ăn nói ra làm sao, có những cái nghiêm cấm. Đấy, cái đấy là thu thúc lục căn. Cái giới thanh tịnh thứ ba là giới nuôi mạng chân chính, gọi là chính mạng. Là người xuất gia là phải ăn bằng cái của khất thực hoặc là đàn na thí chủ họ cúng thí cho mình. Đó, chứ không phải là người xuất gia đi buôn, đi bán, đi nuôi lợn, nuôi gà để ăn là không được rồi. Phải buôn bán, nuôi ao cá để ăn là không được rồi. Làm những cái việc đấy. Mà thực sự đúng nghĩa là người xuất gia nuôi mạng mình bằng khất thực là chính thống đấy. Ở nước mình bây giờ, nhất là Phật giáo Bắc Tông, không được khất thực là cái rất thiệt thòi. Nên chùa mình thì Thầy đang gắng duy trì lại, phục hồi lại cái phương pháp khất thực cho đại chúng để cho nó đúng chính mạng, nuôi mạng chân chính. Người xuất gia là phải nuôi mạng bằng cái việc xin ăn khất thực đấy. Đó. Cái giới thanh tịnh thứ tư gọi là giới quán tưởng thanh tịnh. Tức là trong khi mà chúng ta chưa tăng thọ nhận gọi là tứ y đấy, thì chúng ta phải có quán tưởng thanh tịnh. Bốn cái vật phẩm mà chư Tăng nương tựa dùng đó là thức ăn, gọi là ẩm thực, y áo, thuốc men, sàng tọa hay mền nệm giàng tọa. Bốn cái này khi ta nhận của thí chủ là ta phải quán tưởng thanh tịnh nha, trong khi thọ dụng mới được. Đó thì cái này gọi là chư tăng có tứ thanh tịnh giới làm chỗ đứng chỗ tựa vững chắc cho mình. Thì Vua Minh Đan Đà ông nói chúng ta sẽ đi từ điểm thứ nhất, bậc xuất gia là phẩm mạo cao sang, có địa vị lớn, chức danh, chức năng lớn, phước báo lớn là sao? Bậc xuất gia ví như ngôi vua chí tôn chỉ để dành cho những người đã có tích chữ phước báo sâu dày. Phước báo là tên gọi chung chỉ cho y báo và chính báo. Y báo và chính báo cũng mới chỉ là tên gọi chung để chỉ cho tất cả những phước báo thọ hưởng trên đời này. Đó là địa vị, chức tước, phẩm hàm, phú quý, tiền bạc, công danh, vợ con, gia sản, quyến thuộc, kiến thức, dung mạo, trí tuệ. Trên thế gian, phước báo của vua là đệ nhất. Phước báo ấy nó phù hợp với ngôi vua ấy, đức vua ấy. Giả dụ một người ít phước báo hoặc không có phước báo, nghĩa là một người nghèo hèn, ngu dốt, đuôi què, mẻ sứt, vô học mà lại đặt lên địa vị ngôi vua thì chuyện gì sẽ xảy ra hả đại vương? Thì vua Minh Lan Đà mới nói sẽ phát sinh rất nhiều sự nguy hại, tai hại xảy ra cho chính cái đức vua ấy. Có thể bị tần suất hoặc bị giết, bị các quan đại thần khinh chê, thế gian cười nhạo. Cuối cùng y không thể ngồi trên ngai vàng, luôn cảm thấy nóng nảy, bất an. Nếu không bị ai giết thì y cũng cảm thấy xấu hổ, đau khổ và tự động rút lui xin trở về làm thường dân. Wow. Ông vua là cái phước báo rất lớn. Cái người có phước làm vua, họ sẽ lên làm vua. Còn mình không có phước làm vua mà lại đặt mình lên địa vị làm vua là mình chết luôn. Chết sớm, chắc chắn không thì người ta cũng giết chết, không người ta cũng hầy xuống. Đại chúng nó khổ thế đấy. Không có phước làm vua mà lại đặt lên làm vua là chết rồi. Cái phước của anh không đúng vị trí này mà anh lại leo bằng cách này cách kia lên thì anh không ở yên được. Đây cũng là nhân quả đấy. Tương tự thế, kẻ ít phước báu nghĩa là kẻ đần độn, si mê xấu ác mà xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn sẽ bị tăng lữ khinh bỉ, mọi người cười chê. Cuối cùng y sẽ nóng nảy, bất an, cảm thấy đau khổ, xấu hổ mà hoàn tục trở về cuộc đời. Ở đây thì Na Tiên đang lấy ví dụ. Vì cái phẩm mạo của vị tăng là rất cao quý. Tướng mạo vị tăng là cái tướng của thể hiện sự cao quý, tôn quý. Cho nên ai mà kẻ phàm tục vào đấy xuất gia chỉ là mượn danh nghĩa thôi, chui vào để kiếm miếng cơm manh áo, thì kẻ này ở trong đấy nó không an ổn được. Vào giữa một cái tăng đoàn mà những người ta nghiêm túc là mình không an ổn được, mà mình sẽ nóng nảy, mình sẽ bồn chồn, mình sẽ hổ thẹn, rồi mình cũng phải hoàn tục. Phẩm mạo xuất gia vốn là hàm tàng sự trong sạch lớn, thanh tịnh lớn. Tại sao lại như thế? Đại vương, Ngài nghĩ thế nào? Ví như những giọt mưa, hạt sương trên lá sen, chúng chỉ chạy lướt qua, lăn đi, chứ không thể dính trên lá sen hoặc ngấm lá sen được. Vì lá sen trơn láng, trong sạch, nó đẩy đi tất cả những thứ gì có dính bám vào. Giáo hội của Đức Tôn Sư phạm hạnh bậc xuất gia bản chất cũng giống như lá sen. Những kẻ làm mạo tăng tướng xuất gia trong giáo pháp này có tâm địa không tốt, lường láo, khoe khoang, gian manh, xảo trá, sẽ bị tự mình chuốc lấy sầu khổ, một lúc nào đó cũng phải trượt đi, rơi đi, không tồn tại trong giáo pháp kia được. Đó, đấy là cái thứ hai. Ông vua này hỏi tiếp cái thứ ba, cái đức tính không thân cận bậc xấu ác là thế nào? Na Tiên mới nói, như biển cả trong sạch vốn không bao giờ dung chứa vật bất tịnh, bất cứ xác chết nào lớn hoặc nhỏ, người hoặc thú, nếu dạt xuống biển lớn, một lúc nào đó sóng sẽ đánh dạt những tử thi ấy vào bờ, gọi là biển cả không chứa tử thi đó. Biển luôn luôn dọn sạch những vật bất tịnh để giữ gìn sự thanh khiết cho mình. Cũng thế, những kẻ bất tịnh, xấu xa, ác tâm, tà tâm, hung dữ, thô bỉ, trược hạnh, lười biếng, ngu tối sẽ không thể tồn tại lâu dài trong giáo hội của Đức Thế Tôn. Phẩm mạo xuất gia và giáo hội ấy không thể làm bạn gần gũi kẻ xấu ác được. Biển đầy sóng xô lên bờ các vật bất tịnh như thế nào thì bản chất thanh khiết của phẩm mạo xuất gia cũng đầy cũng xô chúng đi thế ấy. Đấy là ý nghĩa thứ ba, Tâu Đại Vương. Cho nên Phật tử chúng ta bây giờ cũng rất nhiều nơi khi được học Pháp rồi, họ biết như thế nào là một thầy xuất gia chân chính, một bậc chân tu, họ biết đấy. Bây giờ nhất là có công nghệ thông tin thế này, Phật tử họ biết nhiều, không dối được Phật tử. Thế nào là bậc chân tu, thế nào là bậc thanh tịnh tu hành, Phật tử biết để mình thân cận. Mà người thầy nói là mắt Phật tử tinh lắm chứ không phải không đâu, rất tinh. Ông vua hỏi tiếp điều thứ tư, Na Tiên nói: ví như một người căn cơ chậm lụt ngu đần, chẳng học được văn chương võ nghệ, chỉ đeo đuổi nghề bắn cung thôi, nhưng nghề bắn cung cũng không dễ gì. Người thầy chỉ dạy cho kiến thức cơ bản, nhưng y cũng không thể nào bắn được trúng mục tiêu, chán nản quá y bỏ đi không học nữa, trở thành kẻ vô công rồi nghề, ăn bám xã hội. Loại người này do thiếu phước, do nhiều kiếp tạo ác nghiệp nên kiếp này si mê, đần độn, ngu xuẩn, ăn nói bập bẹ phèo phào, vân vân. Chẳng làm được bất cứ việc gì trên đời này, những kẻ ấy không thể học được nghề bắn cung thì làm thế nào có khả năng, có trí tuệ để học hỏi giáo pháp tứ diệu đế nhiệm màu cao siêu? Đòi hỏi phải tinh tấn, kiên trì, chú tâm, tỉnh giác là những đức tính mà không bao giờ y có thể có được. Người học bắn cung chán nản bỏ đi như thế nào thì người ngu si kia cũng hoàn tục bỏ đi như thế ấy. Ông vua này hỏi tiếp: thế còn bậc xuất gia có tứ thanh tịnh giới làm nền tảng, làm đất đứng, là sức mạnh của mình là thế nào? Ông để Na Tiên giải thích ra: ví như có một đám quân rời rạc, yếu ớt, không có dũng cảm, bước vào chiến trận, nhìn xung quanh, thấy quân địch bao vây hàng lớp, gươm giáo sáng lòa, đồng loạt xông tới. Sợ hãi quân địch, đám quân ấy run rẩy khiếp sợ, bèn vội quăng giáo mác, đua nhau chạy trốn. Cũng vậy, những kẻ xuất gia trong giáo hội này có tâm địa cháo trờ, làm việc xấu xa, tà hạnh, bất chính, vân vân, sẽ có tâm sợ hãi, khiếp nhược khi sống giữa một hội chúng thanh tịnh. Năng lực thanh tịnh của phẩm mạo xuất gia toát ra một sức mạnh, một hùng lực, bao vây lớp lớp xung quanh, làm cho kẻ xấu ác run rẩy sợ hãi, quăng y, quăng bát, trở về hoàn tục cũng giống như thế. Đó, vua Minh Rà mới nói: thật là hay lắm, tất cả những kẻ xuất gia xấu xa ấy rốt lại bị đẩy ra ngoài hết. Bản chất của giáo hội thanh tịnh thì vẫn là thanh tịnh. Tất nhiên, thưa đại chúng, không phải là ngay một lúc mà đẩy ra hết được, nghe không? Vì giáo hội vẫn duy trì cái căn bản của Phật Pháp, lấy giới luật làm giường cột. Và gì thì gì, trong giáo hội vẫn phải tuyên dương những người tu hành có giới đức, vẫn phải tuyên dương. Chứ không thể nào giáo hội để nói cái điều xấu xa được. Giáo hội không thể tuyên dương cái điều xấu, điều ác được. Đó là bản chất. Đại chúng thấy không? Đấy, giáo hội Phật giáo thì phải tuyên dương những điều tốt, điều hay. Đó, rõ ràng. Dù là có thể là trong tâm không thà được như vậy, nhưng vẫn phải tuyên dương. Nhá? Ai đó, một cá nhân nào đó chưa làm được, nhưng vẫn phải tuyên dương những cái điều hay, điều tốt. Đó, đấy mới được là giáo hội của Phật. Cho nên, ấy, gì thì gì, thì những kẻ xấu ác ở trong giáo hội trước sau thì họ cũng sẽ bị đào thải, và chính quần chúng Phật tử nhân dân sẽ là những người đào thải họ. Không ai ủng hộ những người đấy nữa, biết rõ bản chất rồi. Con người ấy là không đúng phẩm chất người xuất gia thì tự nhiên phải đào, không ai ủng hộ nữa, anh phải tự đào thải thôi. Đi đâu ta cũng cười chê. Đúng thế, ví như hoa sen cao quý, hương thơm ngát so với trăm hoa sắc màu tinh khiết, ai cũng ưa và cũng thích. Đại vương bảo thuộc hạ trồng một hồ sen để thưởng thức. Hôm nọ, bệ hạ ra hồ sen ngắm cảnh, sắc hoa đẹp, hương thơm ngạt ngào, nhưng ngắm kỹ có nhiều hoa bị sâu đục, cắn đài, khoét nhụy. Bệ hạ tức lắm, nhưng sau bình tĩnh nghĩ lại, biết bắt tội ai bây giờ? Bắt tội người trồng không thể, bắt tội sâu cũng không thể, bắt tội những cây sen bị sâu khoét đục cũng không thể. Giữa đất trời này có cái gì là toàn hảo đâu? Và hồ sen vẫn khoe sắc tỏa hương, dẫu có những đóa hoa bất toàn, nhưng không vì vậy mà hồ sen thiếu sắc thiếu hương. Na Tiên muốn lấy cái ví dụ này để nói giáo hội cũng thế. Từ thời Đức Phật cũng không phải là toàn hảo, không phải ai vào giáo đoàn cũng sẽ thành thánh hết đâu. Và gọi là cửa Phật từ bi mà. Biển thì cũng thế thôi, sông nào, suối nào cũng có thể đổ chảy về biển được, biển nhận hết. Thì không phải là lúc nào biển cũng là sạch đâu. Phải không? Không phải. Phải nhận hết, cửa Phật từ bi nhận hết. Còn ai người ta vào đây, người ta thanh lọc được mình, người ta tiến bộ được thì người đó được. Còn bản chất của biển, cái vị mặn của biển vẫn là vị mặn. Bản chất của Phật Pháp vẫn là giải thoát. Cái đó là bản chất. Rồi, cái bài này nó còn mấy đoạn nữa, nhưng những đoạn sau cũng là ví dụ thôi. Thì Thầy xin dừng ở đây, không nó quá mất giờ. Thì thưa đại chúng, qua cái bài kinh này, để chúng ta thấy cái gì? Thứ nhất, ta thấy cái thực trạng của giáo hội. Và sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, tăng chúng phát triển các nước, các quốc gia thì đều có thành lập giáo hội. Thế thì giáo hội là một tổ chức để quản lý tu sĩ, tăng sĩ, để quản lý. Và đương nhiên giáo hội vẫn phải lấy giới luật của Phật làm căn bản. Cho nên về bản chất của giáo hội là thanh tịnh, là tốt đẹp, bản chất, thưa đại chúng, để chúng ta không mất lòng tin. Thế nhưng giáo hội là ai? Giáo hội thì cũng là những con người thôi, và những cá nhân lãnh đạo giáo hội. Chúng ta nói là bản chất giáo hội nhé, thì khác với lại cá nhân những người quản lý lãnh đạo giáo hội, khác nhau. Nghe không? Hai cái này hai lĩnh vực khác nhau. Cũng giống như Thầy nói như thế, cái thanh quy của chùa mình là rất nghiêm túc. Thế nhưng mà còn cá nhân thực hiện thanh quy đấy như thế nào? Khác nhau. Cái đó khác. Thế vậy thì cho nên Phật mới dạy là y Phật, y Pháp, mà bất gì? Bất y nhân. Nha, chúng ta thế. Đó. Thì tất nhiên mỗi một quốc gia có một tổ chức giáo hội khác nhau. Và cái phẩm chất của tăng chúng trong giáo hội ấy như thế nào cũng tùy mỗi quốc gia. Nhưng mà nói thật thưa đại chúng, thì thời mạt Pháp này á, thì tăng chúng trong các giáo hội thì cái phần phẩm cấp phàm tục là rất nhiều. Nghe không? Phẩm cấp phàm tục rất nhiều. Cái đối tượng mà vào trong này để gọi là ẩn dương nương Phật rất nhiều. Đó. Thì chúng ta là hàng Phật tử, bây giờ Phật tử chăm chỉ học Pháp để mình biết, mình lọc ra những ai là những vị tăng tốt, những vị chân tu xứng đáng để mình hộ trì, ủng hộ. Còn những ai không đủ phẩm chất thì chúng ta phải có ý kiến để thải loại những cái người này ra, không để đứng trong tăng đoàn nữa. Và họ thì trước sau họ cũng không thể ở lâu được mà, không thể lâu được. Đó. Như để chúng ta làm sao? Chúng ta tin tưởng được giáo pháp của Phật và chúng ta biết, cho nên Đức Phật thì Đức Phật mới nói là Đức Phật thì không giao tăng chúng cho ai, kể cả Ngài Ca Diếp cho đến giáo hội Phật cũng không giao. Mà giáo hội chỉ là quản lý về mặt hành chính con người thôi. Đại chúng hiểu không? Giáo hội bây giờ của các nước cũng là thế. Đó. Chứ còn tăng chúng khi xuất ra thì phải nương giáo pháp của Phật để tu hành, nương giới luật của Phật để tu hành là chính. Phật tử tại gia cũng thế. Chứ còn không phải là cái tổ chức. Cái tổ chức đấy cũng không phải là quyết định người này chứng được quả hay không chứng được quả. Và cũng không phải ai cứ đứng trong cái tổ chức đấy là chứng quả. Hay là có chức sắc ở trong giáo hội là người ấy chứng quả đâu, không phải đâu. Đấy, thưa đại chúng, chúng ta phải phân biệt rõ này. Không phải ai có chức sắc trong giáo hội đã là người chứng quả. Mà chứng quả hay không là do sự tu tập của tự thân mỗi người. Người ta có tu hành đúng giới luật của Phật không? Đúng giáo pháp của Phật không? Người ta chứng quả. Đó. Thì để chúng ta hiểu rất rõ giữa tăng chúng phải nương vào ai? Tăng chúng nương vào giáo pháp và giới luật của Phật tu hành. Giáo pháp và giới luật là thầy của chúng ta. Nghe không? Là Phật còn tại thế của chúng ta đấy, để tu. Đấy là cái gốc của chúng ta nương tựa. Cho nên y Phật và y Pháp là chính. Nghe không? Đại chúng hiểu không nào? Đấy. Thế còn giáo hội là quản lý về mặt con người, về mặt hành chính thôi, chứ không phải giáo hội quản lý luôn cả chứng đạo của chúng ta. Đúng không? Không phải. Không có hòa thượng nào là cho ông này được chứng đạo, cho thầy kia được chứng đạo, không có. Nghe không? Mà chứng đạo là phải nỗ lực tu hành, mỗi cá nhân, đúng phương pháp. Đó. Đấy, thì để chúng ta nắm rất rõ. Thì kính thưa đại chúng, quý Thầy cũng rất mong qua bài này để các Phật tử nâng cao trách nhiệm của mình. Wow. Chúng ta hiểu Pháp hơn để chúng ta biết hộ trì cho chính Pháp. Thầy vẫn nói Phật tử giỏi, Phật tử có trí tuệ thì cũng giúp cho tăng đoàn, cho giáo hội được vững mạnh. Nếu Phật tử u mê không biết gì thì cũng không giúp ủng hộ, không hộ trì cho Phật Pháp được tốt. Nghe không? Chư Tăng mà tốt thì giúp cho Phật tử tốt, Phật tử tốt giúp cho chư Tăng tốt. Hai cái tương hỗ với nhau. Đấy, trong gọi hàng đệ tử Phật, hai cái này quan hệ hỗ tương với nhau. Làm sao chúng ta cùng thúc đẩy để cho Phật Pháp được quang minh, và Phật Pháp được trường tồn. Đấy là phận sự của chúng ta, hai giới xuất gia và tại gia.